Thoát khỏi nam thần, gả vào hào môn. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa ngủ một cái giường cũng không nhất định thế nào cũng phải phát sinh chút cái gì. Lại nói liền tính phát sinh cái gì giống như cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Vốn dĩ lúc trước gả cho hắn phía trước liền làm tốt chuẩn bị tâm lý. Loại chuyện này là sớm hay muộn trong phòng có một chương tiểu bàn con. Bàn con bên cạnh phóng đệm hương bồ sở tu cần giờ phút này liền ngồi quỳ ở đệm hương bồ thượng bắt đầu nghiêm túc quan sát bản vẽ. Mạnh Vũ có điểm tò mò cũng thò lại gần xem, lại thấy sở tu cần cẩn thận ở bản vẽ thượng tra tìm cái gì, hắn xem đến thực cẩn thận, một chút chi tiết đều không buông tha. Sơn giới bán cho sở tu cần kỳ thật cũng không phải kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ. Rốt cuộc nhà hắn sinh sản này khoản ốc mũ chính là gia tộc lại lấy sinh tồn căn bản. Hắn công nghệ cùng chi tiết là tuyệt đối không thể làm người ngoài biết đến. Nhưng mà vừa mới sở tu cần xem qua sơn giới cho hắn ốc mũ hàng mẫu, lúc này Mạnh Vũ liền thấy sở tu cần ở ốc mũ hoa văn khoảng cách chi gian tiêu một cái khoảng cách giá trị, chính xác tới rồi rồi sau đó lại ở ốc mũ mỗ hai sọc lộ chi gian tay động tăng thêm một cái hoa văn. Mạnh Vũ xem đến trợn mắt há hốc mồm. Nàng nhớ tới vừa mới sở tu cần bất quá liền tùy ý nhìn vài lần kia ốc mũ hàng mẫu. Chính là những chi tiết này hắn lại nhớ rõ như vậy rõ ràng. Mạnh Vũ sợ ảnh hưởng đến hắn hồi ức vẫn luôn lẳng lặng ở một bên nhìn. Chờ hắn đánh dấu xong rồi nàng mới hỏi. Ngươi liền nhìn hai mắt liền nhớ kỹ nhiều như vậy đồ vật. Sở tu cần nói, này đại khái là ta thiên phú, trời sinh trí nhớ liền hảo. Mạnh Vũ là học tiếng Nhật, học ngôn ngữ muốn bối đồ vật có rất nhiều. Nàng nghĩ tới chính mình đi học thời điểm mỗi ngày bối từ đơn bối đến khóc lóc thảm thiết. Nếu có thể có sở tiên sinh chi nhớ thì tốt rồi. Quả nhiên có chút đồ vật là sinh ra đã có sẵn. Nàng hâm mộ đều hâm mộ không tới. Người mua hắn thiết kế bản vẽ là tưởng chính mình làm ra tới sao? Mạnh Vũ lại hỏi là có cái này ý tưởng. Có thể làm ra tới sao? Rất khó. Cho dù hắn bán cho ta kỹ càng tỉ mỉ bản vẽ cũng rất khó. Mỗi loại tài liệu tỷ lệ cùng với một ít đặc thù công nghệ hắn là sẽ không nói cho ta. Bất quá tuy rằng rất khó nhưng vẫn là thử một lần. Chính mình có thể làm được lời nói đương nhiên tốt nhất. Mạnh Vũ gật gật đầu. Nếu chính mình có thể làm ra tới xác thật có thể tỉnh một bút khả quan nhập khẩu phí. Nghe nói này nhà ở mặt sau có một chỗ suối nước nóng. Ngươi có thể đi ngâm một chút. Sở tu cần lại hướng nàng nói. Phòng tận cùng bên trong có một cái đầy kéo thức thủy tinh mờ môn. Mạnh Vũ đẩy ra cửa kính quả nhiên nhìn đến có một chỗ đại suối nước nóng suối nguồn. Thời tiết tiệm lạnh, ngâm một chút suối nước nóng xác thật có thể thoải mái rất nhiều. Mạnh Vũ liền tìm ra áo ngủ đi mặt sau. Sở tu cần đang nhìn bản vẽ trầm tư. Trong lúc vô tình vừa nhấc đầu quét đến kia thủy tinh mờ, hắn thân thể tức khắc cứng đờ. Hắn không nghĩ tới này thủy tinh mờ lại là như vậy thấu, không phải toàn thấu. Thâu đến có điểm mơ hồ, có điểm giống cận thị mắt người gỡ xuống mắt kính xem người. Tuy rằng chi tiết chỗ thấy không rõ lắm, nhưng mà đại thể hình dáng lại có thể nhìn đến. Hắn nhìn đến nàng đem trên người váy cởi, sau đó bàn tay đến mặt sau bắt đầu giải nội y, sở tu cần bản năng tránh đi ánh mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy làm có thân sĩ phong độ nho nhã lễ độ sở tiên sinh, lúc này hắn hẳn là tuần hoàn phi lễ, chớ coi nguyên tắc. Tốt nhất là tránh đi ra bên ngoài. Bất quá hắn ngay sau đó lại nghĩ đến hắn vốn dĩ cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Hắn đi đến vách tường chỗ, bên kia trên bàn phóng phao trà ngon. Hắn đổ một ly trà đoan ở trong tay đi đến kia tatami chỗ, ngồi ở tatami thượng vừa lúc đối với kia thủy tinh mờ. Hắn một tay chống ở phía sau, một tay nắm trà, dù bận vẫn ung dung tư thái. Ánh mắt híp lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm kia thủy tinh mờ trung nữ hải tiêm mỹ thân ảnh. Mạnh Vũ phao xong rồi xuôi nước nóng, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, sở hữu mỏi mệt đều không có. Nàng đẩy ra cửa kính, lại thấy bên trong cũng không có sở tu cần bóng người, di động còn ở trong phòng, cũng không biết hắn đi nơi nào. Mạnh Vũ dùng khăn lông xoa xoa tóc, vừa lúc có người gõ cửa, nàng mở cửa, là một cái giúp việc cho nàng tặng rượu lại đây. Nói là sơn giới thái thái cố ý cho bọn hắn phu thê chợ miên dùng. Mạnh Vũ bưng rượu ngồi vào bàn con bên, nàng để sát vào nghe thấy một chút, này rượu còn rất hương, hẳn là chính mình nhưỡng rượu gạo. Nàng đảo ra tới nếm một ngụm, ngọt lành ngon miệng, hoàn toàn uống không đến mùi rượu. Cũng uống quá ngon đi, Mạnh Vũ liên tiếp uống lên mấy chén, lại đảo thời điểm rượu đã không có. Nhật Bản đồ vật đều là lại hoa lệ lại tinh xảo, thường thường ăn hai khẩu liền không có, Mạnh Vũ cảm thấy không thú vị. Mạnh Vũ nghe được đầy cửa thanh, nàng ngẩng đầu vừa thấy, là Sở Tu Cần vào được. Người đi đâu nhi? Mạnh Vũ hỏi hắn, đi bên ngoài đi dạo một chút. Bên ngoài đen như mực, có cái gì hảo dạo a? Sở Tu Cần nhìn đến trên bàn phóng bình rượu, hỏi. Đây là cái gì? Là Sơn Giới Thái Thái đưa tới rượu. Bất quá ta không cẩn thận uống xong rồi. Nếu ngươi tưởng uống ta lại đi muốn một lọ lại đây. Sở Tu Cần nói, không cần. Hắn nói xong liền tìm tắm rửa quần áo đi mặt sau suối nước nóng. Mạnh Vũ còn không có buồn ngủ, chán đến chết lay chén rượu chơi. Chơi chơi trong lúc vô tình vừa chuyển đầu, thân thể của nàng nháy mắt định trụ. Nàng vừa mới cũng chưa chú ý, này thủy tinh mờ lại là như vậy thấu. Như vậy nàng phao suối nước nóng thời điểm Sở tiên sinh có phải hay không đều thấy được. Không đúng, nàng nhớ tới nàng tiến vào thời điểm Sở tiên sinh cũng không có ở trong phòng. Lại liên tưởng đến người này phong độ cùng tu dưỡng, hắn hẳn là cũng là phát hiện này cửa kính qua thấu liền thực thân sĩ tránh tới rồi bên ngoài. Lúc này Sở Tu Cần đã đem áo sơ mi cởi ra, sau đó nàng xuyên thấu qua cửa kính nhìn đến hắn bắt đầu giải dây lưng. Mạnh Vũ bỗng nhiên cúi đầu. Nàng mặt lập tức thiêu cháy, nàng muốn hay không cũng đi bên ngoài tránh một chút a. Mạnh Vũ đang muốn chống cái bàn đứng dậy, cùng nhau tới liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng, nàng lại thẳng tắp ngồi xuống. Đầu có điểm vững, hẳn là vừa mới quá mê rượu. Mạnh Vũ ghé vào trên bàn, cằm dựa vào cánh tay, ánh mắt nhìn chằm chằm thủy tinh mờ. Uống nhiều quá rượu đi không đặng, không phải nàng chính mình muốn nhìn. Mạnh Vũ cảm thấy chính mình không nên như vậy. Nàng hẳn là rụt rè một chút, có lẽ phép giống nhau, nàng hẳn là cùng Sở tiên sinh giống nhau tránh đến bên ngoài. Chính là uống nhiều quá rượu đầu óc vượng vượng hồ hồ, cái gì cảm thấy thẹn tâm tạm thời bị vứt đến một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Vũ liền vẫn duy trì tư thế này nhìn chằm chằm vào Sở Tu Cần. Có một chút mơ hồ, chính là thân thể hình dáng lại có thể thấy rõ ràng. Thẳng đến hắn phao xong rồi lên mặc vào áo tắm dài hướng thủy tinh mờ môn đi tới. Mạnh Vũ vội vàng xoay người cầm lấy góc tường chỗ trên bàn nhỏ phóng màu men gốm gốm sứ hoa hoa thưởng thức. Dầm một thanh âm vang lên, là hắn đẩy ra cửa kính đi vào tới. Hắn đi đến đối diện đệm hương bồ thượng ngồi quỳ xuống dưới, đổ một ly trà, một tay nắm, một cái tay khác cầm vừa mới kia trương bản vẽ xem. Mạnh Vũ chơi kia gốm sứ hoa hoa tự bế trong chốc lát mới quay đầu hướng hắn xem qua đi. Trên người hắn liền ăn mặc một kiện áo tắm dài ở trên eo tùng tùng hệ một cây dây lưng, vạt áo hơi hơi rộng mở lộ ra bên trong rắn chắc ngực. Mạnh Vũ đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm quá mức, rõ ràng biết kia thủy tinh mờ thấu còn muốn nhìn chằm chằm xem, cố ý chiếm hắn tiện nghi. Nhìn xem nhân gia là như thế nào làm đâu, nhân gia như vậy có phong độ. Biết pha lê thấu liền thực thân sĩ tránh đi. Mạnh Vũ cảm thấy chính mình tư tưởng thật là dơ bẩn. Sau đó nàng lại nghĩ đến mấy ngày hôm trước nàng vì hạ cảnh hướng hắn cầu tình. Trong lòng cái loại này đối hắn áy náy cảm lại lần nữa tràn ngập đi lên. Đặc biệt bởi vì uống xong rượu, cồn đem cảm xúc phóng đại. Sở Tu Cần ý thức được nàng ánh mắt, hắn rốt cuộc hướng nàng đảo qua tới. Hắn nhìn nàng kia đỏ bừng khuôn mặt hỏi. Người mặt như thế nào như vậy hông? Hắn duỗi tay chạm vào một chút, xúc cảm trơn trượt lại nóng bỏng, Sở Tu Cần giữa mày nhíu lại. Uống nhiều quá rượu, hắn ngón tay lạnh lạnh, kề tại trên mặt thực thoải mái. Nhưng mà hắn chỉ là phi thường thân sĩ chạm vào một chút liền lấy ra, chỉ là kiểm tra nàng dị thường cũng không có bất luận cái gì một chút y khác. Mạnh Vũ lại phát hiện nàng thế nhưng có điểm tham luyến. Muốn hay không đi trên giường nghỉ ngơi? Hắn lại hỏi, Mạnh Vũ lắc đầu. Ta không có dễ dàng như vậy say. Nàng nói như vậy, ánh mắt lại thẳng lăng lăng dừng ở hắn trên tay, đốt ngón tay thon dài tay, có một chút thô ráp, độ ấm thiên lạnh, sờ ở nàng trên mặt phi thường thoải mái. Tưởng lại bị hắn sờ một chút, Mạnh Vũ quơ quơ đầu, nàng cảm thấy ý tưởng này có điểm phiêu, nàng cùng Sở tiên sinh quan hệ còn không có thân mật đến muốn cho hắn sờ mặt nàng nông nổi. Chính là thật sự hảo tưởng lại bị hắn sờ một chút a. Lạnh lạnh lòng bàn tay dán ở trên mặt thật sự thực thoải mái a. Nàng cảm thấy là cồn ăn mòn nàng lý trí, thanh tình thời điểm cảm thấy thực mạo muội động tác lúc này lại cảm thấy không có gì, chính là tưởng bị hắn sờ một chút mặt mà thôi sao. Sở Tu Cần cũng chú ý tới nàng nhìn chằm chằm hắn tay xem, hắn đem ngón tay đánh thẳng lăn qua lộn lại nhìn hai mắt, không có gì đặc biệt a. Nếu nàng không nghĩ ngủ kia hắn cũng không miễn cưỡng, Sở Tu Cần liền lại cầm bản vẽ tiếp tục nhìn. Nhưng mà kia đặt lên bàn, bị nàng nhìn chằm chằm xem cái tay kia thượng đột nhiên nhiều một mặt nóng bỏng lại mềm mại xúc cảm. Sở Tu Cần cúi đầu vừa thấy, là tay nàng cầm cổ tay của hắn. Ân, nàng nắm cổ tay của hắn đem hắn tay hướng nàng bên kia kéo, sau đó nàng mặt thò qua tới, tiến đến hắn trong lòng bàn tay. Hắn toàn bộ lòng bàn tay bao vây lấy nàng nửa trương nóng bỏng mặt, nàng híp mắt tựa hồ thực hưởng thụ, cong khóe miệng cười, khuôn mặt ở mặt trên cọ cọ. Ân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Tu Cần nhìn nàng kia có chút mê ly biểu tình, nàng đây là say đến không nhẹ, Mạnh Vũ, hắn kêu tên nàng, nàng dường như rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn phía hắn, sau đó lúc này mới ý thức được chính mình đang làm gì. Nàng vội vàng buông ra, cúi đầu hướng hắn nói. Xin lỗi, Sở Tu Cần buông bản vẽ, hắn từ bàn con biên vòng đến nàng bên kia, sau đó ở nàng bên cạnh ngồi quỳ xuống dưới, hắn nhìn chằm chằm nàng mặt hỏi. Ngươi có phải hay không uống nhiều quá, muốn hay không ta mang ngươi đến trên giường? Lúc này hai người khoảng cách kéo gần lại, hắn một để sát vào nàng đã nghe tới rồi trên người hắn hương vị. Không có tan hết nước hoa cologne hỗn hợp tắm gội dịch hương vị. Sau đó hỗn hợp trên người hắn hormone, đặc biệt man, đặc biệt gợi cảm. Nàng ánh mắt dừng ở hắn ngực, nàng thấy được kia rộng mở vạt áo hắn rắn chắc cơ bắp. Nàng nghĩ đến kia một lần bị hắn ôm, nàng liền dựa vào hắn trong lòng ngực. Nàng còn nhớ rõ cái loại cảm giác này, thân thể hắn rắn chắc chính là rất có co giãn, hơn nữa phi thường ấm áp, làm nàng cảm thấy thực thoải mái. Kia một ngày, hắn đối nàng nói. Ta thái thái mặt mũi đương nhiên là quan trọng. Nàng mở miệng, hắn liền đáp ứng rồi buông tha hạ cành. Khi đó trong lòng rất khó chịu, nàng kỳ thật rất muốn ôm một cái hắn, nhưng lại cảm thấy quá mạo muội. Chính là hiện tại, hắn gần trong gang tấc, bởi vì cồn quan hệ đầu cũng không có như vậy lý trí. Nàng muốn ôm hắn, như vậy có lẽ có thể cho hắn một chút an ủi. Bất quá giống như hắn cũng không cần cái gì an ủi. Vậy làm chính mình dễ chịu một chút, không cần như vậy áy náy. Ta có thể ôm ngươi sao? Nàng ngửa đầu nhìn hắn nói. Sở Tu Cần, lúc này nữ hài một khuôn mặt trứng đỏ bừng, cặp kia mắt to tràn đầy mê ly hơi nước, chóp mũi giống như ngưng kết một tầng mồ hôi, có vẻ kia là lướt mũi trong suốt thấu triệt. Nàng cắn cắn môi, kia vốn dĩ liền đỏ bừng môi càng hồng, bị nước bọt trơn bóng một chút càng là trong suốt no đủ. Sở Tu Cần thiên mở đầu đi, hắn hỏi, vì cái gì muốn ôm ta? Chính là muốn ôm, nàng tựa như tiểu miêu giống nhau hai tay hai chân cùng sử dụng, động tác nhỏ vụn bò đến hắn trước mặt, nàng đôi tay chống ở hắn trên đùi ngửa đầu nhìn hắn hỏi. Có thể chứ, giống như không có gì không thể. Hắn nói, ôm mi, nàng quả nhiên liền ôm đi lên, đôi tay câu lấy hắn cổ, hai chân vượt ở thân thể hắn hai sườn. Sau đó không chút khách khí một chút ngồi ở hắn trên đùi. Từ thế này, Sở Tu Cần cúi đầu nhìn kia đem mặt chôn ở hắn đầu vai nữ hài, nàng tựa hồ cũng không có cảm thấy có cái gì không thích hợp. Sở Tu Cần hô hấp rối loạn vài giây, hắn thân thể cứng đờ một lát mới hướng nàng nói. Ta ôm ngươi đi trên giường, nàng rầu rĩ lên tiếng, sau đó hắn liền ôm nàng eo đứng lên. Vừa đứng dậy, nàng tựa hồ sợ hãi ngã xuống. Cả người ôm đến càng khẩn, đôi tay gắt gao cô trụ cổ hắn, hai chân gắt gao kẹp ở hắn trên eo, giống một con koala giống nhau đem toàn bộ thân thể hoàn toàn dán hắn. Sở Tu Cần ngẩng đầu nhìn trần nhà, hắn điều chỉnh một chút hô hấp, lúc này mới ôm nàng đem nàng phóng tới tatami thượng, nhưng mà phóng tới trên giường sau nàng hai tay hai chân lại còn không buông ra. Hắn cúi đầu xem nàng dùng ánh mắt dò hỏi, nàng kia một đôi mắt càng thêm mê ly. Nhìn phía hắn đồng tử tan rã, hoàn toàn không ngắm nhìn. Sở Tu Cần nhíu mày, ân, cái này là thật sự say đến không biết đông nam tây bắc. Hoàn toàn say Mạnh Vũ tư tưởng càng phiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này hắn đem nàng bế lên giường, vừa lúc thân thể trước huynh, vạt áo rộng mở, không chỉ có là ngực, hắn cơ bụng nàng cũng toàn bộ có thể nhìn đến. Nàng đột nhiên nghĩ đến lần đó đi nước Pháp, hắn ở bên cạnh cầm ô. Nàng kéo cánh tay hắn, nàng khi đó cảm thấy rất kỳ quái, Vì cái gì như vậy gầy nhưng rắn chắc, nam nhân cánh tay lại như vậy thô. Hảo muốn nhìn một chút vai Trần Sở tiên sinh cánh tay thượng cơ bắp là bộ dáng gì đâu. Ngày đó ở nàng chung cư, nàng bởi vì cảm thấy thẹn đều không có nhìn kỹ. Nàng hành động lập tức liền đuổi kịp tư duy, nàng quả nhiên liền vươn một bàn tay nhéo hắn cổ áo, đem hắn quần áo đi xuống lôi kéo, nháy mắt hắn nửa bên bả vai liền lộ ra tới. Sở Tu Cần, làm xong này hết thảy, nữ hài không hề có chính mình làm cái gì chuyện xấu sắc mộ, nàng thậm chí cắn ngón tay, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn bả vai. Mỹ nhân lộ vai, là cái này hình dung từ sao? Gì, cảm giác địa phương nào quái quái? Sở Tu Cần một khuôn mặt trầm xuống dưới, hắn hướng nàng nói. Ta chính là bình thường nam nhân, hắn thanh tuyến đã nhiễm khàn khàn, mê mang nàng hướng hắn nhìn lại, vẫn như cũ còn cắn ngón tay, sau đó phát ra một tiếng giống tiểu miêu giống nhau thanh âm. Ân, ngươi làm như vậy, hắn đột nhiên để sát vào, môi dán ở nàng bên tai, trầm thấp mà khàn khàn tiếng nói đối nàng nói. Là tưởng ta thao ngươi sao? Mạnh Vũ, Cách Chương.